Trần Duệ đạt tới cống hiến hắc tinh cấp, nhưng cũng không vội đổi tài liệu chế tạo lôi âm. Hiện tài liệu hắn đã kiếm đủ, chỉ còn thiếu linh khí chế tạo thôi. Chế khí sư đồng minh tư nguyên phong phú, thượng cổ ma pháp tháp ảo diệu. Không chỉ như thế, còn có đại lượng tàng thư, bút ký tâm đắc. Điều này phi thường trọng yếu đối với Trần Duệ. Đương nhiên, thân phận chế khí đại sư là vì mục đích nào đó mà sinh ra, có thể coi như là phương thức che giấu. Trước nay Trần Duệ vốn vẫn truy cầu sức mạnh, chứ không phải chỉ là luyện kim sư, cho dù là tông sư cấp. Nhưng trung tâm hoán đổi sau này sẽ xuất hiện càng nhiều thần khí, đến lúc đó vấn đề tài liệu sẽ là nan đề, mà gia nhập chế khí sư đồng minh có thể giải quyết vấn đề này. Trên thực tế Trần Duệ lần này chỉ giao ra hai ma pháp trận, án theo độ sâu phân tích suy diễn, tuyệt không phải chỉ có từng này, nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện quá chói mắt. Cống hiến đạt tới hắc tinh cấp là được rồi, tiếc nối duy nhất là vẫn không thể đi lên tầng 5. Dù cho như thế, Trần Duệ tại chế khí sư đồng minh đã trở thành bảo bối, không hổ là thiên tài vạn năm khó gặp. Không chỉ tam hệ tinh thông mà thiên phú với ma pháp trận cũng vô cùng nghịch thiên. Trần Duệ cũng không hoán đổi tài liệu, chỉ lợi dụng quyền hạn hắc tinh cấp mượn một ít bút ký của đỉnh cấp đại sư. Sau đó làm bộ mệt nhọc, nói là tâm lực tiểu tụy, muốn quay về Caster gia tộc tĩnh dưỡng một thời gian. Kế hoạch cũng đã chuẩn bị tốt, nên bắt đầu thôi. Những đại sư đều từng nghiên cứu ma pháp trận, nên biết đùa nghịch cái này phi thường hao tổn tinh thần. Cũng không chút hoài nghi, còn dặn dò Trần Duệ nghỉ ngơi nhiều vào, đợi hồi phục tinh lực lại đến đồng minh. Nhưng mà, những đại sư của chế khí sư đồng minh này không đợi được ngày này, bởi vì một việc làm chấn động cả âm ảnh đế quốc phát sinh, A Thơ đại sư lúc ra ngoài bị tập kích, hiện không rõ tung tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, mất tích tin tức A Thơ đại sư mất tích chấn động cả âm ảnh đế quốc, làm Ca Thơ Jin nữ hoàng vô cùng tức giận, hạ lệnh các bộ liên quan điều ra rõ ràng, hạn kỳ phá án. Dưới nhiều phương ngoài sáng trong tối truy xét, một ít sự tình dần nổi lên mặt nước. A Thơ đại sư quả không hổ danh là phong lưu hùng tính đại ác ma, rất nhanh đã xa lánh tuyệt sắc mỹ ma, bắt đầu lui tới mật thiết với tam tiểu thư Caster gia tộc. Tuy Sơ Linh ủng hộ Hô Phô A Đờ ở chế khí sư so đấu cho A Thơ phiền toái không nhỏ, nhưng cũng vì thế mà vị tam tiểu thư lọt vào tầm nhìn của A Thơ đại sư, đôi bên nhanh chóng cặp kè. Vốn tộc trưởng cờ dâu vốn định đảm nhiệm đi ô làm người kế thừa, nhưng quan hệ giữa A Thơ đại sư và cờ dâu làm ông cải biến chủ ý, ẩn ẩn nghiêng về phía Sơ Linh. Điều này không chút nghi ngờ làm đi ô vô cùng bất mãn. A Thơ đại sư trước khi đấu vòng chung kết đã bị ám sát, trọng điểm hoài nghi là Phan Amor và Sơ Linh, nhưng lúc ấy Sơ Linh trong tay có Hô Phô A Đờ song hệ tinh thông, có thể nói là ổn thắng, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, cho nên phu phụ Phan Amor trở thành đối tượng hoài nghi lớn nhất. Nhưng đây cũng chỉ là những việc bề mặt mà thôi. Ba huynh muội nhà Caster chắc chắn phải điều tra thật kỹ. Không lâu sau, đích thân Ca Thơ Jin nữ hoàng mang người tới điều tra Caster gia tộc. Ngay trước mặt tộc trưởng cờ dâu, mang đi ô, phu phụ Phan Amor và Sơ Linh đi. Hai ngày sau, bốn người trở lại Caster gia tộc. Thần sắc đi ô và phu phụ Phan Amor uể oải. Dù là muội muội của đệ nhị tướng quân, Ma Linh cũng không khác, chỉ có Sơ Linh là tương đối bình tĩnh. Cùng lúc, một phần thẩm vấn được đưa đến tay tộc trưởng cờ dâu, bên trên ghi chép tỉ mỉ sắp đặt của Dio và phu phụ Phan Amor, mọi thứ đều vô cùng bất lợi đối với A Thơ đại sư, thậm chí có chút còn nhắm thẳng vào cờ dâu. Sắc mặt của cờ dâu càng lúc càng âm trầm, duy nhất làm hắn vừa ý là Sơ Linh. Bốn nha đầu này biểu hiện ra tâm kế và nhãn lực không tầm thường ở lần so đấu chế khí sư này. Lần này cũng có chút thủ đoạn âm ngoan, nhưng dù sao cũng là vì phát triển của Caster gia tộc. Kết quả thẩm vấn này cũng không công khai đối ngoại, nhưng cờ dâu trong lòng hiểu rõ, nếu như đại sư không xảy ra việc gì, thì đây chỉ là tranh đấu nội bộ mà thôi. Trong gia tộc nào không có tranh đấu chứ? Nhưng việc này liên quan chặt chẽ đến chế khí đại sư nổi danh ma giới, như vậy không còn là việc nội bộ Caster gia tộc nữa. Nữ hoàng bệ hạ vô cùng coi trọng việc này. Nếu như đại sư còn không có tin tức gì, Dio và Phan Amo rất có thể trở thành dê thế tội. Dù cho đại sư an toàn quay về, ấn ký bất lương về hai nhi tử đã khắc sâu trong lòng nữ hoàng, cũng không thích hợp làm người thừa kế Caster gia tộc nữa. Sơ Linh tuy là nữ nhi, tuổi không lớn lắm, nhưng trí mưu và thủ đoạn làm người khác kinh sợ. Thêm vào quan hệ thân cận với đại sư và kết quả điều tra lần này, quả thực hơn xa Dio và Phan Amo. Cờ dâu cũng ngầm đưa ra quyết định. Chế khí sư đồng minh, kỷ lục Arthur đại sư trong một ngày phá giải hai cao cấp ma pháp đã lan truyền đi. Mọi người đều kinh thán với kỳ tích của vị thiên tài này, cũng càng than tiếc với việc hắn mất tích. Ngay khi đế đô đang gà bay chó sủa tìm tung tích Arthur đại sư, thì vị đại sư này đang nằm an nhàn trên một cỗ xe ngựa. Một bên là thiếu nữ tóc lam tướng mạo tú lệ, thỉnh thoảng đút trái cây cho đại sư, một bộ tận tâm phục thị. Nếu như có người biết thiếu nữ tóc lam này, nhìn thấy tình cảnh này sẽ không khỏi giật mình. Vị tiểu thư điêu ngoa hung ác này khi nào biến thành ngoan ngoãn thế này? Tuy đế đô đã toàn diện phong tỏa, lùng tra khắp nơi, nhưng xe ngựa đã từ sớm rời khỏi đế đô, trên đường ngẫu nhiên cũng chạm chốt điều tra, nhưng rất dễ dàng thông qua. Dù cho Trần Duệ không dùng ngụy trang thuật, chỉ dựa vào bộ dáng nhẹ nhàng hưởng thụ của hắn, ai có thể nhận ra đây là vị đại sư bị bắt cóc chứ? Lần mất tích này của Trần Duệ đương nhiên là có kế hoạch từ trước. Đầu tiên là giúp Sơ Linh lên ngôi vị kế thừa gia tộc, mà Catherine nữ hoàng cũng có thể lợi dụng sự kiện thanh trừ bè đảng Bạch Lạc. Chủ yếu nhất là hắn cùng theo Pha Đi Lu đã biến thành khôi lỗi đi về một nơi. Sau khi Pha Đi Lu bị phệ thần mặt nạ khống chế thành khôi lỗi, đã khai không ít chuyện. Trưởng khống Caster gia tộc chỉ là một phần nhỏ trong nhiệm vụ của nàng mà thôi. Hô Phô A Đờ chính là Pha Đi Lu tìm đến. Vốn lấy thực lực của Hô Phô A Đờ, hẳn có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Không ngờ đã bạo lộ thực lực song hệ đại sư mà vẫn thua. Cùng so sánh, Caster gia tộc chỉ là con cá nhỏ, lọt lưới cũng không sao. Nhưng đại sư tinh thông tam hệ lại là con cá lớn, không thể bỏ qua được. Thừa dịp con cá này còn chưa y phụ thế lực nào thì nhất định phải bắt lấy. Nơi Pha Đi Lu muốn dẫn Trần Duệ đi chính là Huyết Kinh Hoa lãnh địa ở hướng đông nam đế đô. Lĩnh chủ hiện nhiệm của Huyết Kinh Hoa lãnh địa là Eddie. Eddie và phụ thân Mô đều là người ủng hộ vững chắc của Catherine đại đế. Năm đó trong quá trình Catherine bình định loạn chư hầu, phụ tử họ đã lập rất nhiều công lao, được ban cho dòng họ NGK, phong cho chức lãnh chủ Huyết Kinh Hoa lãnh địa. Mô tại lần chiến loạn đấy bị thương đến giờ vẫn không khỏi hẳn, nên đã sớm nhường ngôi vị lãnh chủ cho con trai Eddie. Đáng nhắc tới chính là, khi Bạch Lạc tiến vào quân phương, quan hệ giữa Eddie và Bạch Lạc vô cùng ác liệt. Sau này dù Bạch Lạc trở thành đệ nhất tướng quân của đế quốc thì Eddie cũng không tiếp xúc với hắn. Nhưng là Huyết Kinh Hoa lãnh địa vô cùng ẩn mật, rất có khả năng Eddie cũng bị điều khiển, chân tướng như nào còn phải chờ điều tra rõ. Những điều Pha Đi Lu nói cho hắn biết cũng vô cùng có hạn, chỉ biết mẫu thân nàng Sapliner cũng ở trong Huyết Kinh Hoa lãnh địa, còn về địa điểm cụ thể và tung tích của phụ thân nàng Agaloa thì càng thêm không rõ. Mẫu thân nàng còn có một vị thúc phụ cũng là vương tộc Leviathan, thực lực cao thâm khó lường. Pha Đi Lu dưới khống chế của phệ thần mặt nạ đã vô cùng trung thành với Trần Duệ, đừng nói là phục thị, dù cởi hết quần áo để hắn giày vò cũng sẽ không sinh ra chút tâm lý phản kháng nào. Chỉ là Pha Đi Lu tuy tướng mạo tinh mỹ, vóc dáng nóng bỏng, nhưng Trần Duệ vô cùng chán ghét. Hắn không phải loại người ai cũng ăn, chân chính làm hắn ngứa ngáy khó chịu là cơ á tiểu yêu nữ. Sau khi lão Gao tỉnh lại, bị Trần Duệ lôi kéo đơn độc mật đàm một phen, tin tức đại sư tinh thông tam hệ khẳng định đã truyền khắp ma giới. Mekia khẳng định sẽ suy đoán có liên quan đến hắn. Bởi thế, Trần Duệ không chút giấu giếm thân phận của mình, chỉ là nói dùng loại bì giáp đặc biệt bề ngoài đạt tới cao giai ác ma. Thực tế chỉ có đê giai, thêm vào gai ngầm bảo hộ mình, trưởng công chúa Mekia không cần lo lắng chờ đợi. Sau sự kiện lần này, hắn có thể sẽ tan biến một thời gian, là để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, có thời gian rảnh sẽ về Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ để lão Gao lập tức mang Cơ Á quay về, còn về việc Caster gia tộc, đã cơ bản không có vấn đề, không lâu sau sẽ thấy hiệu quả. Hắn còn đem phương hướng phát triển và bố trí ở Ám Nguyệt Thành nói lại cho lão Gao, nhờ chuyển lời với Mây Y ơ, để nàng phối hợp. Lão Gao biết kế hoạch càng tiến bước, thì Trần Duệ càng thêm mạo hiểm, cũng càng lúc càng bội phục với nhân loại này. Do Mia và lão Gao vẫn rất đề phòng Cơ Á, nên tự nhiên sẽ không tiết lộ thân phận. A Thơ, chỉ phối hợp nói A Thơ là trưởng công chúa dùng ra ba đồ vật hoàng gia làm giá thuê mướn. Quan hệ đến thân thế Cơ Á, Trần Duệ cũng che giấu không cho lão Gao biết. Cơ Á cũng sẽ không chủ động nói ra thân phận nàng, nên đây vẫn sẽ là ẩn số. Đối với nam nhân cam tâm vì nàng mạo hiểm sinh mạng, Cơ Á vô cùng cảm kích. Ngoài ra, còn có tình cảm mãnh liệt. Nàng tự biết ngoại trừ hiến thân, không còn thứ gì khác đủ để báo đáp đối phương. Nhưng nàng mang thể chất thôn phệ đặc thù, làm không thể báo đáp được. Không chuẩn xác mà nói là, hoàn toàn, báo đáp. Tộc Mị Ma am hiểu phục thị dị tính, năng lực này thậm chí di truyền theo huyết mạch. Dù cho Cơ Á còn là xử nữ chưa trải chuyện đời, lại thêm thể chất không thể hiến thân, nhưng cũng có thể dùng phương pháp khác thỏa mãn dục vọng nam nhân. Đối với kiên trì và cam tâm tình nguyện của Cơ Á, Trần Duệ cũng rất vô sỉ không cự tuyệt. Trên thực tế, tâm lý hắn đối với yêu nữ này cũng có chút gì đó, chỉ là sau này chậm chậm giảm đi. Sau khi tới Âm Ảnh Đế Đô, hư tình giả ý càng lúc càng khó khống chế. Nhất là khi thấy thân thế thê thảm của nàng, Trần Duệ không khỏi sinh ra ý nguyện mãnh liệt, muốn bảo vệ nàng suốt đời, giúp nàng mãi cười vui. Dù cho thể chất mị ma đặc thù, không thể chân chính tiêu hồn, nhưng loại phục thị đặc biệt này làm Trần Duệ ném đến tư vị mỹ diệu không thể nói rõ. Kết quả là dục vọng đè nén một tháng mãnh liệt bạo phát. Sau chuyện này, Cơ Á chính thức xếp vào danh sách hậu cung, đợi sau khi hoàn thành kế hoạch lẩn vào lòng địch. Thân phận của hắn có thể công khai với nàng. Hiện tại danh sách chỉ có 3 người: hiệp nữ, quý nữ, yêu nữ. Kỳ ngộ nhân sinh biến ảo khó lường. Kiếp trước nguyện vọng lớn nhất của hắn là cùng người yêu bên nhau trọn đời, nhưng cuối cùng lại bị đá, mộng tưởng phá diệt. Không thể không nói thất bại a. Không ngờ sau khi trọng sinh vị diện này lại sống vui vẻ bên nữ nhân mình yêu. Truyền thống và phong tục ma giới thật quá tốt, quả thực là thánh địa cho nam nhân. Hiện tại, Đại Kỳ Hậu Cung đã bắt đầu đón gió tung bay. A, vấn đề giữa hiệp nữ và yêu nữ cơ bản không có vấn đề, nhưng hệ số độ khó của quý nữ lên đến S cấp, chẳng lẽ chỉ có thể trái ôm phải ấp, sau lưng có thể cõng thêm một sao. Nhớ tới tiền thế có câu nói tế đàn hậu cung chỉ có thể dùng chư cước cung phụng, cho dù có thể ôm trọn, thì lấy hiệp nghĩa của hiệp nữ, trí tuệ của quý nữ, giảo hoạt của yêu nữ lại còn lãnh ngạo của băng nữ, nhất định không thể hài hòa được. Dù cho có dị năng mãn trạng thái sống lại thì cũng chỉ sợ khó tránh được kết cục tứ phân ngũ liệt. Chủ nhân, chúng ta đến Pascan trấn rồi. Pha Đi Lu đánh thức kẻ nào đó đang hoang tưởng. Xem ra chuỗi ngày thoải mái đã chấm dứt, khảo nghiệm chân chính đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, hứa hẹn và âm mưu. Trần Duệ khôi phục lại diện mạo A Thơ, mang theo áo choàng, cùng Pha Đi Lu xuống xe ngựa, tiến vào Pascan trấn. Pascan trấn không nhỏ hơn Giai trấn là bao. Pha Đi Lu dẫn Trần Tuệ đi tới một ngôi nhà dân. Căn nhà này nhìn qua không có gì đặc biệt, có lẽ thuộc giai cấp thấp. Pha Đi Lu dùng một loại tiết tấu đặc biệt gõ gõ cửa. Cửa ngay lập tức được mở ra. Mở cửa là một nữ đại ác ma có tướng mạo bình thường, thực lực là cao giai ác ma. Vừa thấy Pha Đi Lu mang đến một nam nhân xa lạ, nàng liền lộ ra sắc mặt kinh hãi. Ngươi là Pha Đi Lu tiểu thư, người sao lại mang người này đến đây? Đừng nhìn Pha Đi Lu rất ngoan ngoãn khi trên xe ngựa, ngay khi có người lạ lại khôi phục lại bộ dạng ngoan độc, ngang ngược bình thường. Ít nói nhảm đi, lập tức báo với mẫu thân ta, nói ta có chuyện khẩn cấp. Nếu dám chậm trễ một phút, ta móc mắt ngươi ra. Đại ác ma nhìn tay Trần Duệ bị Pha Đi Lu nắm lấy, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đưa hai người vào buồng trong. Sapliner hành sự rất cẩn thận, âm ảnh đế quốc không phải địa phương hẻo lánh như Ám Nguyệt Thành, có không ít phương pháp có thể làm nhớ và bắt được những truyền tấn đài cá nhân, cho nên muốn liên lạc với bà chỉ có thể là người được chỉ định và sử dụng phương pháp đặc biệt mới có thể. Vì vậy ngay cả Fadilu, lúc trên đường cũng không thể liên lạc với chính mẫu thân mình. Nữ đại ác ma đi vào buồng trong, tới một cái cửa vào tầng hầm, đi vào đốt sáng những ngọn ma pháp đăng. Trong tầng hầm không có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất một điểm là một tấm gương rất bình thường. Đại ác ma bắn rách hai ngón tay, từng cái dấu hiệu kỳ dị hiện ra, mặt gương lập tức phát ra tia sáng kỳ dị. Không lâu, có một nữ tử hiện ra trước mặt. Nữ tử này đeo khăn che mặt. Đúng ra mà nói, vương tộc Leviathan phần lớn là tóc lam, nhưng không phải là toàn bộ. Nữ tử này tóc trắng, mắt cũng trắng, mặc một bộ trường bào bó sát, sát khí bao quanh vô cùng rõ ràng. Hẳn đây chính là mẫu thân của Fadilu, Sapliner. Khẩu khí Sapliner tràn đầy nghiêm khắc. Na'u, rốt cuộc là việc gì mà sử dụng liên lạc khẩn cấp? Là con, mẫu thân, Fadilu cướp lấy vị trí rồi nói với Na'u. Na'u, ngươi lui xuống trước đi. Na'u cung kính hành lễ một cái rời khỏi tầng hầm. Mẫu thân, con đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Fadilu vui mừng kéo Trần Duệ đi tới trước gương, nói, con đã mang đến vị đại sư tinh thông tam hệ. Sapliner biến sắc nói, Fadilu vị này chính là Arthur đại sư sao? Trên đường không gặp nguy hiểm gì chứ? Chúng con bị ám vệ của nữ hoàng Catherine đuổi giết. Bọn hộ vệ đều chết hết. Fadilu bộ dạng chưa hết sợ hãi nói, may là con mang đại sư thoát được. Làm tốt lắm. Sapliner đối với cái chết của hộ vệ không để trong lòng, gật gật đầu tán thưởng, lại phát ra một tiếng cười lạnh, để xem nữ nhân luôn tự cho mình là đúng kia còn nói được gì. Ngươi không biết chứ, đại sư chế khí hô phô a đờ kia là do nàng ta cử đến, nào ngờ đâu lần đầu tiên tham gia hành động đã thất bại. Trần Duệ không khỏi động tâm suy nghĩ. Nữ nhân tự cho là đúng trong miệng sắp hẳn là nữ nhân được sủng ái của phụ thân Fadilu, thủ đoạn cùng sức mạnh đều vô cùng cao siêu, là đối thủ của Sapliner. Lần này nữ nhi của nàng hoàn thành đại sự, có thể trước mặt người phụ nữ này nở mày nở mặt rồi. Hô phô a đờ là đại sư tinh thông hai hệ, rất có khả năng là đồ đệ của đệ nhất chế khí đại sư ma giới Bennett. Người này quả nhiên là do đối phương cử đến. Chẳng lẽ thế lực này có liên quan đến Bennett của huyết sát đế quốc? Fadilu cười nói. Nói lại, nếu như không có vị đại sư tinh thông tam hệ đây, thì hô phô a đờ vốn có thể thắng dễ dàng. Fadilu tiểu thư quá khen. Trần Duệ cung kính khom người trước nữ tử trước mặt. Sapliner phu nhân mỹ lệ động lòng người, rất vinh hạnh được gặp người. Fadilu, con không khống chế đại sư sao? Con đã nói gì với ngài? Sapliner nhìn bộ dạng trấn định, bình tĩnh của Trần Duệ, thanh âm tràn đầy vẻ kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi, mẫu thân, Fadilu cười khanh khách nói. Đại sư là người rất có ý tứ. Ban đầu con cũng định khống chế ngài, nhưng sau đó đến lúc nguy hiểm không ngờ là đại sư giúp đỡ con vượt qua. Sapliner rất đỗi ngạc nhiên, mở miệng nói. Đại sư xin lượng thứ, đã dùng phương thức mạo muội này mời người đến. Không giấu gì phu nhân, lúc đầu ta quả thực có chút không thoải mái, Trần Duệ cười nói, nhưng mà, sau khi Fadilu tiểu thư hứa cho ta chỗ tốt, nếu như chỗ tốt này là thật thì dù các vị không mời ta, ta cũng tự tới. Ngươi còn nhớ đến chỗ tốt kia sao? Fadilu ái muội tựa vào vai Trần Duệ nói, chẳng lẽ người ta không tốt hơn sao? Hắc hắc. Trần Duệ thuận thế nắm lấy thân thể nàng, lại nói tiếp, thêm ngươi nữa, hai điều tốt này ta đều muốn. Sapliner nhìn ra nữ nhi và vị đại sư này quan hệ thân mật, không hề tức giận, ngược lại cười nhẹ, đại sư, Fadilu đối với nam nhân trước nay không để ý, không ngờ lần này lại phải lòng ngài. Đúng rồi, mẫu thân, lần này con ở đế đô còn gặp cơ á. Sapliner gật gật đầu. Mấy ngày trước ta nhận được báo cáo của cơ á truyền đến, nói rằng đại thiếu gia Dio gia tộc Caster rời đến Ám Nguyệt Thành, gặp được cơ á. Vừa lúc trưởng công chúa Ám Nguyệt Thành muốn thông qua sự trợ giúp của gia tộc Caster thu mua lương thực làm giảm nguy cơ tài chế, Mephia liền phái cùng cơ á đi đến đế đô. Tuy nhiên Dio tuy dựa vào đại sư giành được thắng lợi, nhưng bởi vì đại sư đột nhiên mất tích nên mất quyền kế thừa. Cơ á cùng đám người Ám Nguyệt Thành đến lại đi. Hiện tại người thừa kế gia tộc Caster là tam tiểu thư Serlin, nhưng tin tức này bị đông đảo thế lực của đế đô bảo mật. Nhưng mà không sao, chỉ thiếu gia tộc Caster thì vấn đề không lớn, cốt yếu là đại sư ở đây. Đại sư, ta ở trước mặt đại sư nói nhiều bí mật như vậy, ngươi hiểu ý ta chứ? Báo cáo của cơ á chính là mưu kế của Trần Duệ, mục đích chính là ổn định Sapliner để tránh lộ sơ hở. Do cơ á vội vã tiến đến âm ảnh đế quốc, cho nên không kịp báo cáo tình hình trong lãnh địa Ám Nguyệt Thành một cách cụ thể. Phu nhân quả thật không cần dùng đến những thủ đoạn này, Trần Duệ lắc đầu, ta đã nguyện ý tới nơi này, tự nhiên sẽ có chuẩn bị tâm lý, nhưng ta muốn những điều kiện kia là thật, không thể dùng những thủ đoạn khác. Sapliner nhíu nhíu mày, Fadilu, con rốt cuộc hứa gì với đại sư? Con đáp ứng đem thần khí tối cao của tộc Leviathan cho đại sư nghiên cứu, Fadilu đắc ý trả lời. Nguyễn Ma Thuẫn, Sapliner giật nảy mình, thần khí kia không phải của con sao có thể hứa tùy tiện như vậy chứ? Mẫu thân không phải đã nói sao, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể không tiếc giá nào, Fadilu ủy khuất nói. Lại nói Nguyễn Ma Thuẫn không phải không ở chỗ chúng ta sao? Lại còn có thể dừng. Sapliner ngăn cản lời Fadilu sắp nói ra, bộ dạng không cao hứng nhìn nữ nhi, nghĩ đến lần này nàng đã lập được đại công, lại an ủi, bất luận thế nào con lần này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn về điều kiện này ta nghĩ chúng ta nói sau đi, nếu đại sư thật sự có thành ý tuyệt đối không thành vấn đề, mà điều kiện tốt không chỉ có thế. Ta đương nhiên có thành ý, nhưng thành ý quan trọng nhất của các người trình là Huyễn Ma Thuẫn. Trần Duệ mở miệng, ta có ba sở thích, rượu ngon, nữ nhân, hơn cả là chế khí, cho nên mới có thành tựu hôm nay. Quên nói với phu nhân, ta không chỉ tinh thông tam hệ, mà trên phương diện ma pháp trận cũng không kém hơn bao nhiêu. Huyễn Ma Thuẫn là thần khí manh nhất trong bảy thần khí, huyền ảo nhất chính là ma pháp trận trên mặt của nó. Ta cũng không phải muốn biến Huyễn Ma Thuẫn thành của mình, phu nhân hẳn nên biết, trừ tộc Leviathan được thần khí thừa nhận, những người khác dù có được thần khí cũng vô dụng. Ta muốn có, chỉ là nghiên cứu thần khí mang lợi ích đến cho ta tuyệt đối không đơn giản. Nếu như phu nhân nghi ngờ thành ý của ta, vậy chúng ta không nên gặp mặt nữa. Ta làm sao có thể hoài nghi thành ý của đại sư chứ? Sapliner cười một tiếng nói, đại sư dường như xem thường thanh danh của chính mình, ngươi ở chế khí sư đồng minh hội thời gian không đến 2 ngày liền phá giải 2 ma pháp trận cao cấp của tháp cổ ma pháp. Lãnh địa huyết kinh hoa cũng không xa đế đô là mấy, sự kiện này đã truyền đi khắp nơi. Ma pháp trận thiên phú của đại sư tuyệt đối là đứng đầu ma giới, không thể nghi ngờ. Quả nhiên không uổng công bạo lộ thực lực ở chế khí sư đồng minh, đây là một mắt xích tất yếu trong kế hoạch. Ngoại trừ vài điều tất yếu cần che giấu ra, thêm vào mục tiêu lâu dài, Ma Thuẫn. Đơn giản mà nói, lần này là muốn cho vị tướng quân âm ảnh quốc nào đó đau khổ tột cùng. Nghe Trần Duệ nói, cộng thêm tình báo phân tích lúc trước, Sapliner tâm tin thêm mấy phần, chẳng qua vẫn không quá tin tưởng nói, đại sư... Ta hiện tại đang ở trấn oan biên giới huyết kinh hoa, giờ sẽ lập tức tới tiếp các người, khả năng sẽ mất khoảng 5 ngày. Trước đó, ủy khuất đại sư ở lại Pas Can trấn, có yêu cầu gì đại sư cứ nói với Fadilu, chắc chắn nàng sẽ làm đại sư hài lòng. Sapliner đâu biết rằng thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, nên không hề lo lắng nữ nhi chịu thiệt thòi, cho dù biến giả thành thật. Có thể kéo vị thiên tài ma giới này đến chỗ của mình cũng là rất thỏa đáng. Không vấn đề, Trần Duệ cười nhìn hướng Fadilu một cái. Fadilu mặt cười ủy mị đáp lại. Kết thúc cuộc nói chuyện những ngày tiếp theo của Trần Duệ khá an nhàn, chẳng qua bình thường không có cách nào rời khỏi căn phòng này. Nhưng mà buổi tối Pha Đi Lu đột nhiên dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Buổi tối ngày thứ hai, Trần Duệ đột nhiên linh cảm thấy có điều kỳ lạ, phảng phất có người theo dõi. Hắn cố ý cùng Pha Đi Lu đi ra ngoài dạo, dưới phân tích chi nhãn ngẫu nhiên xuất hiện số liệu, cuối cùng giúp hắn xác định một việc. Chủng tộc, đố kỵ vương tộc, biến dị, đánh giá thực lực, bi cộng, thể chất, bi cộng, lực lượng, bi cộng, tinh thần, bi cộng, mẫn tiệp, bi cộng, đại ma vương đỉnh phong, Leviathan vương tộc giống như Pha Đi Lu, các hàng số giá trị đều ngang nhau, rất có thể là loại ma vũ song tu. Phù hợp với điều kiện này, rất có khả năng là mẫu thân của E Pha Đi Lu, Sapliner. Trình độ thực lực của người này còn cần thêm một bước xác định, bởi vì sức mạnh trên ma hoàng cấp có thể khống chế lực chiến đấu dễ dàng, một số còn đặc biệt áp chế, như là một loại tu hành, lúc chiến đấu có thể phát ra sức mạnh mạnh hơn. Lúc đầu nói phải 5 ngày mới đến, mà 2 ngày đã đến, rất có thể nàng nói đang trấn oan kia cũng là giả, xem ra chính là muốn dò xét mình, quả nhiên không phải là một đối thủ đơn giản. Thân phận Sapliner trong tổ chức này rất có thể chỉ là một con cá nhỏ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Manu thần bí. Trần Duệ sau khi biết người giám sát mình là Sapliner cũng không cố ý sửa đổi gì, vẫn uống rượu, đùa giỡn Pha Đi Lu như cũ. Về phương diện đùa giỡn thì chỉ là trò hề giữa chủ nhân và khôi lõi mà thôi. Dưới thao túng của Trần Duệ, thi thoảng Pha Đi Lu cũng biểu lộ ngang ngược làm cho nữ nhân giám thị ngấm ngầm lắc đầu không thôi. Cứ như vậy đến ngày thứ năm, Sapliner quả nhiên từ trấn oan vội vàng chạy tới. Trải qua mấy ngày quan sát, thêm vào không có dị động gì, Sapliner cũng tạm thời dẹp bỏ hoài nghi, chính thức trồi lên mặt nước. Bình tâm mà luận, vóc người Sapliner thành thục tràn đầy dụ hoặc, có lẽ chỉ có vị Mandala phu nhân của đế đô Isabella mới có thể vượt qua nàng. Pha Đi Lu so với Sapliner thì chỉ là hài tử chưa phát dục hoàn toàn mà thôi. Thọ mệnh của ma tộc rất dài, đặc biệt là vương tộc. Hai mẹ con đứng cùng một chỗ, quả thực không khác hai tỷ muội là bao. Quả nhiên, số liệu của Sapliner và số liệu của kẻ rình coi trùng khớp với nhau, làm Trần Duệ không khỏi nảy sinh ác ý. Nữ nhân này không biết có phải có ham thích đặc thù nào không mà khi mình ăn đậu hũ của Pha Đi Lu cũng rình xem. Dù cho hắn không phải thích mẫu nữ khống, nhưng nói thật, hai nữ nhân đứng cùng một chỗ quả rất dụ người. Chẳng qua đôi mẫu nữ này phát ra không ít âm ngoan, ngang ngược, cay độc. Dù cho không có thực lực hay bối cảnh gì thì cũng không thể dính vào được. Có lẽ là chịu tên lười biếng vương tộc nào đó ảnh hưởng. A Thơ đại sư mặc định tính cách là thích chế khí, thích mỹ sắc, thích rượu ngon, còn may, chúng độc không quá nặng, còn chưa thích nhân thê và quả phụ. Nếu như đã là thích mỹ sắc, tự nhiên phải sắc mị mị đánh giá Sapliner một phen, đây cũng là một hình thức che giấu. Nếu như hắn biểu thị không chút để tâm thì chắc chắn sẽ khiến Sapliner hoài nghi. Đúng như tưởng tượng, Sapliner cũng không khó chịu với cái nhìn vô lễ của hắn. Người lại cười đầy tiếu mị, đại sư hiện tại là danh nhân của ma giới, mời người tới như này, quả thực có điểm đường đột, xin đại sư chớ trách. Trần Duệ cười nói, đối với phu nhân hấp dẫn như ngài, dù cho ta muốn trách cũng không thể trách. Đúng rồi, ta hiện tại không phải tù nhân của Pha Đi Lu tiểu thư sao? À không, của phu nhân chứ. Pha Đi Lu có chút ghen tức nói, nào có tù nhân nào thoải mái như ngươi a. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, chẳng qua, ở trong lòng ta, mỹ nữ và mỹ tử đều không thể so được với chế khí. Ta hiện tại quan tâm nhất là lời hứa của Pha Đi Lu tiểu thư có thực hiện không. Sapliner mấy ngày nay thầm quan sát Trần Duệ, quả nhiên đúng như truyền văn, yêu thích ba thứ, liền cười nói, cả ma giới có được bao nhiêu thần khí chứ, huống hồ còn là bảy thần khí nổi danh. Đại sư không nên nóng lòng, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chúng ta rời khỏi đây đi tới nơi thích hợp trước đã. Ba người cùng chung xe ngựa lên đường. Trên đường, Trần Duệ hiện vẻ thành thật không ít, cũng không ngừng hiến ân cần với Sapliner, làm pha đi lưu phát ghen phát tác mấy lần. Điều này càng thêm phù hợp với tính tình thường ngày của nàng, nên Sapliner không chút hoài nghi, chỉ là thái độ như gần như xa với Trần Duệ, cũng ngầm ngầm dò hỏi lai lịch hắn. Trần Duệ chỉ nói mình là một chế khí sư tứ xứ lưu lạc, bị lãnh chủ ám Nguyệt Thành Mepia phát hiện, muốn mời chào nhưng hắn không muốn ở lại địa phương không tiền đồ như ám Nguyệt Thành, cho nên mượn cớ chờ giúp Dio rời khỏi ám Nguyệt Thành, lợi dụng chế khí sư đại tái để thành danh. Thân phận này vốn có không ít sơ hở, nhưng Christiner đã sớm suy nghĩ chu toàn, đã giúp hắn chuẩn bị tốt. Dù là Sapliner phái người tới điều tra những địa phương Trần Duệ từng lưu lãng, cũng không phát hiện ra sơ hở gì, phảng phất như thật sự có một người từng đến đó. Đây chính là sức mạnh của cơ quan quốc gia, chỉ dựa vào một người, dù lá mặt lá trái lợi hại đến đâu cũng không có hiệu quả này. Sapliner nhất nhất ghi trong lòng. Hai ngày sau, xe ngựa đã đến mục đích, cũng không phải là trấn nhỏ biên cảnh mà là hạch tâm của Huyết Kinh Hoa lãnh địa, Huyết Kinh Hoa Thành. Huyết Kinh Hoa Thành nhỏ hơn ám Nguyệt Thành một ít, nhưng trình độ phồn hoa vượt xa ám Nguyệt Thành, gần gần với âm ảnh đế đô. Xe ngựa dừng ở một trang viên tương đối hẻo lánh, hẳn là sản nghiệp của Sapliner ở Huyết Kinh Hoa Thành. Chủ nhân của trang viên này là một vị dược tề sư lâu năm, mà thân phận của Sapliner tự nhiên là thê tử của hắn. Nhưng rất hiển nhiên, vị dược tề sư này không phải phụ thân của Fadilu và Cơ Á. Khẳng định đây chỉ là đối tượng bị khống chế để che giấu mà thôi. Thanh danh của dược tề sư luôn không tốt, cho nên ngoại trừ một vài khách nhân cố định và người phụ thành chủ gia, đại đa đều kính nhi viễn chi. Đối với nơi này từ góc độ nào đó mà nhìn, thì đây cũng là một dạng yểm hộ hữu hiệu. Sapliner xưa nay luôn cẩn thận, dù cho từ mấy con đường truyền đến tin tức biểu thị vị đại sư này không có vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn tiếp xúc thần khí hoặc cao tầng thế lực, thì phải trả giá nhất định. Nếu như không phải tâm linh gông xiềng có ảnh hưởng nhất định đối với tâm linh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển tương lai của vị thiên tài này, thì Sapliner đã sớm khống chế hắn rồi. Vài ngày sau, Trần Duệ cuối cùng nhịn không được bạo phát. Phu nhân, ta chịu đủ rồi. Ta cùng pha đi lưu tiểu thư tới nơi này, thậm chí trên đường không tiếc tính mạng yểm hộ nàng, không phải là tới để bị giam lỏng. Ta cần thần khí, ta cần ma pháp trận, ta cần chế khí thất. Phản ứng như này nằm trong dự liệu của Sapliner. Nếu như Trần Duệ cứ an tâm không chút vội vã thì lại khiến nàng sinh nghi. Trần Duệ kỳ thực cũng sớm nghĩ đến điểm này. Vô gian đạo đòi hỏi kỹ thuật cực cao a. Đại sư không nên nóng lòng, tin tưởng người đã từ pha đi lưu biết một vài thứ, cho nên phi thường xin lỗi, ta không thể thả người đi ra được. Còn về chuyện thần khí, Huyễn Ma Thuẫn là thần khí quan trọng nhất của Leviathan vương tộc, mà nó cũng không trên tay ta, trước mắt đang thỉnh cầu chủ nhân của nó, cho nên đại sư xin bình tâm chờ đợi. Rất nhanh thôi, thần khí và chế khí thất hiện đại nhất sẽ hiện ra trước mặt đại sư. Buổi trưa hôm sau, một vị khách nhân đi tới trang viên, lấy danh nghĩa là mua sắm dược thảo, nhưng trên thực tế lại đi tới biệt viện Trần Duệ bị giam lỏng. Đây là một nam tử tướng mạo tầm 30 tuổi, tròng mắt nhỏ hẹp, cơ hồ không thấy nhãn châu, chẳng qua ma tộc không thể dựa vào bề ngoài phán đoán tuổi được, thực lực cũng như vậy. Chủng tộc, đố kỵ vương tộc, biến dị, tổng hợp thực lực, A cộng, thể chất A, lực lượng A, tinh thần A cộng, mẫn tiệp A cộng, đỉnh phong ma hoàng cấp. Đây còn là đã che giấu thực lực. Từ tin tức tình báo thu được từ Fadilu phán đoán, nam tử này rất có thể là thúc phụ của Sapliner, cũng được Fadilu gọi là Manu Zaza, cường giả thần bí. Lão gia hỏa, một đống tuổi rồi còn làm bộ trung niên nhân. Thầm oán quy thầm oán, tâm lý Trần Duệ vẫn vô cùng khẩn trương, dù sao Manu này rất có thể là cường giả ma đế cấp. Phụ thân của Fadilu, Agalo Abindi Ebuber, thêm vào Manu Leviathan, lực lượng kẻ thù cường đại hơn tưởng tượng Trần Duệ nhiều. Chẳng qua nếu đã tới sẽ không thể quay đầu, sợ hãi chỉ làm chết càng nhanh thôi. Đối phương bắt cóc hắn là vì thiên phú siêu cường tinh thông tam hệ của hắn, tương lai rất có thể trở thành chế khí tông sư, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không làm tổn thương hắn. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, lấy thực lực của Sapliner, sao có nhẫn nại mắt đi mày lại với cao giai ác ma như hắn? Trần Duệ khôi phục lại bình tĩnh, sợ cái rắm gì chứ, ma đế cũng chưa phải chưa từng thấy. Hai kẻ thành bằng hữu, một còn bị mình giết nữa là... Manu nhìn Trần Duệ một chút rồi mỉm cười, đại sư quả nhiên bất phàm, không ngờ nhìn ra ta đặc thù mà lại khôi phục bình thường nhanh như vậy, quả không hổ là đệ nhất thiên tài vạn năm qua của chế khí giới. Trần Duệ ngấm ngầm kinh hãi, vừa rồi chỉ là trong tích tắc, không ngờ lại bị Manu nhìn thấu, thật y như đối diện với Catherine vậy, xem ra tên này lợi hại hơn tưởng tượng. Vị đại nhân này, năng lực cảm ứng của ta quả thực không bình thường, Trần Duệ bình tĩnh lại nói, nhưng các ngươi đem ta mời tới đây, chẳng qua là vì thiên phú của ta, có lẽ đây cũng là một cơ hội đối với ta, cho nên ta không cần sợ hãi. Đại sư có thành quả như hôm nay, quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, chỉ bằng định lực như này, tương lai nhất định có thể sáng chói ma giới. Manu tán thưởng gật gật đầu, ngôn ngữ không khỏi có điểm lão đại. Hiện tại trước mặt ngươi có một lựa chọn vô cùng quan trọng, có thể là then chốt giúp ngươi tiến bước đỉnh phong, tất cả phụ thuộc vào quyết định của ngươi. Kỳ thật ta cũng đoán được một ít, trước mặt lão hồ ly này, giả ngốc là biện pháp ngu xuẩn, Trần Duệ rất thản nhiên nói, làm một chế khí đại sư không có căn cơ, ta tất phải lựa chọn một thế lực cung ứng. Ta không để ý đối tượng là ai, ta chỉ để ý thế lực này có thể thỏa mãn ta hay không, có thể giúp ta sớm bước vào tông sư cấp hay không thôi. Là sao? Manu vẫn cười mị mị đáp lại. Ngươi hoài nghi thiên phú của ta sao? Trần Duệ như chịu vũ nhục, đầy kích động nói. Không thể phủ nhận, lực chiến đấu của ta trước mặt các ngươi chỉ là kiến hôi. Nhưng không khách khí giảng, trong lĩnh vực chế khí học, các ngươi cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Dù cho là đệ nhất chế khí sư Bennett đích thân đến đây so đấu, dựa vào quy tắc đại sư trại, ta cũng sẽ chiến thắng. Loại biểu diễn này là mô phỏng của Hạnh Hạnh đại sư, kiêu ngạo vì tài. Manu ngấm ngầm gật đầu, nói, đại sư không nên hiểu lầm, danh tiếng của người đã vang khắp ma giới. Cũng có không ít chế khí sư phỏng đoán rằng đại sư có khả năng trở thành tông sư nhất trong vạn năm qua. Ta không phải hoài nghi với thực lực và thiên phú của đại sư, sắc mặt Manu vẫn tươi cười như trước. Chỉ là thanh âm trầm xuống, ta có thể cho ngươi mượn xem thần khí, có thể cung cấp thực nghiệm thất hiện đại nhất ma giới, có thể cung cấp tất cả tài liệu và thiết bị, nhưng là, ngươi phải lựa chọn. Lựa chọn gì? Manu quay đầu lại, mắt phải khẽ mở ra, lộ ra quang mang hắc sắc quỷ dị, một lực lượng phô thiên cái địa áp lấy Trần Duệ, thần phục ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, tâm linh vông xiềng, lựa chọn. Trần Duệ đã ẩn ẩn đoán được cái Manu gọi là tuyển chọn, hừ lạnh nói, làm một đại sư tinh thông tam hệ, ta cũng có kiêu ngạo và chấp niệm của chính mình. Nếu vứt bỏ những thứ này, như vậy tâm linh vĩnh viễn không cách nào đạt tới đỉnh phong. Đỉnh phong tông sư là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời ta, nếu như ngươi cố chấp muốn ta trở thành bộc nhân hèn mọn, ta thà chết còn hơn. Manu cười càng sâu, nhưng cổ áp lực này càng lúc càng mạnh, không gian đều phảng phất bị ngưng cố. Lúc này, Trần Duệ không cách nào động đậy, đã phóng thích ra toàn lực, ma vương sơ đoạn chống cự lại. Tao ngộ thích sát tại đế đô khẳng định đã bị Manu tra được, lại còn có hô phô AD chứng thực, lực lượng ma vương cấp khẳng định là muốn hiển lộ. Trần Duệ không dám chân chính dùng toàn lực, chỉ là kiệt lực kiên trì dùng liễm tức phối hợp kỹ xảo biến hóa chiến đấu được Bách Ly U Cơ truyền thụ. Hắn đánh cược, cược Manu sẽ không dễ dàng xuống tay giết tam hệ đại sư là hắn. Quả nhiên, khí tức Manu lại ngừng lại, vừa rồi trong tích tắc hắn trợn mắt, chỉ số phân tích chi nhãn tựa hồ nhảy đến, không thể phán đoán, nhưng nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Xem ra gia hỏa này quả nhiên là cường giả ma đế cấp. Manu tán thưởng nói, chấp niệm của đại sư quả nhiên làm cho người bội phục. Ta chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Nhưng là đại sư đã nghĩ tới chưa? Cho dù những kinh lịch kia của ngươi không có sai sót gì, riêng lấy năng lực cấp đại sư tinh thông tam hệ, cũng không khả năng cho đến giờ không một ai biết danh, làm một học đồ vô danh, cho tới hôm nay mới đột nhiên quật khởi. Đại sư trước tiên không nên tức giận, chính bởi vì ta là có thành ý muốn chân chính thỉnh mời đại sư gia nhập, trở thành lực lượng hạch tâm trọng yếu nhất, cho nên mới đem một ít lời lựa chọn kỹ để nói. Đại sư chẳng lẽ không muốn giải thích sao? Mỗi người đều có bí mật của mình. Trần Duệ lắc lắc đầu, ta cũng không có hỏi đến thế lực của đại nhân, tình huống cụ thể như nào. Ta sở dĩ nguyện ý chủ động theo pha đi lưu tiểu thư đi tới huyết kinh hoa lãnh địa là vì thần khí. Ta gặp phải bình cảnh trên đường tiến tới cảnh giới đỉnh cấp đại sư. Tại thượng cổ ma pháp tháp ở đế đô, ta đã giành được lĩnh ngộ trọng yếu, nhất cử giải khai hai cao cấp ma pháp trận, một tứ tinh cấp cùng một cái chuẩn tứ tinh cấp. Cái này là một bước tiến then chốt của ta. Nếu có thể tham tường ảo diệu thần khí ma pháp trận, có lẽ có thể một mạch trở thành đỉnh cấp đại sư tinh thông tam hệ. Một khi đạt tới trình độ này, cho dù là Bennett cũng muốn ngẩng đầu mà ngưỡng vọng nhìn cảnh giới của ta. Mà nếu như lại tiến thêm một bước, tin tức Trần Duệ liên tiếp phá giải hai ma pháp trận của thượng cổ ma pháp tháp đã sớm truyền khắp cả âm ảnh đế quốc. Manu tự nhiên là biết cuộc đối tiết. Manu gật đầu, đại sư, A Thơ, này chính như lời đồn, quả nhiên là có hy vọng nhất đột phá cấp tông sư. Nếu như hắn thật sự gia nhập thế lực mà lại có thể thành tông sư, như vậy giá trị sản sinh ra tuyệt đối là khó mà đoán định. Càng là như vậy, càng phải khống chế người này thật tốt, không thể để người khác sử dụng. Đại sư, chắc là ngươi đã từ chỗ pha đi lưu biết bí mật chúng ta là vương tộc Leviathan. Không biết ngươi đã nghe qua huyết mạch thiên phú tâm linh gông xiềng của đố kỵ vương tộc chúng ta hay chưa? Trần Duệ ngấm ngầm nhíu mày, lấy thân phận của hắn giải thích xong hẳn là đã hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Không ngờ đến Manu còn một lòng muốn khống chế hắn, lập tức gật đầu nói. Huyết mạch thiên phú của bảy vương tộc đại danh đỉnh đỉnh, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Đại nhân chẳng lẽ muốn sử dụng tâm linh gông xiềng đối với ta? Vương tộc cũng có huyết mạch biến dị, tâm linh gông xiềng của ta có một loại năng lực biến dị, ta gọi nó là tâm linh thông đạo. Loại tâm linh thông đạo này phi thường đặc thù, người thi triển cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Manu thu liễm ý cười, thần sắc nghiêm túc nói, tiếp thụ tâm linh thông đạo xong, một bộ phận lực lượng của ta lưu tại tâm linh thông đạo, có thể tăng cường thực lực của ngươi. Tuy chỉ là một bộ phận, nhưng đối với tầng thứ hiện tại của ngươi mà nói, các phương diện về tố chất đều sẽ nhận được tăng trưởng mức độ lớn. Và thậm chí nếu ngươi chịu đả kích chí mạng thì ta cũng sẽ chịu vết thương tương ứng. Cái giá duy nhất phải trả, tin tưởng ngươi cũng biết, là chịu khống chế của tâm linh gông xiềng. Loại khống chế này không phải nô dịch, mà là vì để phòng vạn nhất. Do tâm linh thông đạo có đặc tính cùng hưởng lực lượng và cùng chịu thương hại, cho nên có thể nói ta bình thường không dùng với ai, hiện tại cũng đã là đại biểu một loại thành ý rồi. Kỳ thực Manu còn giấu giếm một điều, Trần Duệ có thể thông qua tâm linh thông đạo được lưu tồn lực lượng, cường hóa bản thân là không sai, nhưng cái thương hại này còn có một ý nghĩa khác nữa. Tuy Trần Duệ chịu thương nặng hoặc tử vong sẽ khiến hắn cũng chịu đến tổn thương không nhẹ, nhưng đồng dạng, bản thân hắn chịu thương hại cũng sẽ phân hưởng gấp bội lên trên người Trần Duệ. Andy, bình thường nếu người thi thuật tâm linh gông xiềng chết thì người bị thi thuật sẽ được giải thoát, nhưng ở đây sẽ là cùng chết. Tâm linh thông đạo này như một bình đẳng kế ước, biên, cũng không phải bình đẳng đâu, người thi thuật vẫn giết chết được người bị thi thuật, trả giá nhất định thôi mũ mũ, ta tuyệt đối không miễn cưỡng đại sư, Manu nói, trên tay xuất hiện một cái quang cầu nhiều màu, nếu đại sư tự nguyện tiếp thụ tâm linh thông đạo, như vậy ngươi sẽ chân chính gia nhập vào hạch tâm của chúng ta. Thần khí, tài liệu, ma pháp trận, thực nghiệm thất, nữ nhân, mỹ tử, tư nguyên và nhu cầu, chúng ta đều sẽ nỗ lực đáp ứng nhu cầu của ngươi. Nếu như đại sư không nguyện ý, như vậy chỉ có thể chịu sự giám sát và khống chế từng thời từng khắc của chúng ta làm một vị chế khí đại sư phổ thông, cũng đồng dạng được cung cấp điều kiện như trên, nhưng tại phương diện tự do sẽ chịu hạn chế rất lớn.